Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Di động trí năng trợ thủ. Trần Mặc một đường chạy trở về phòng cho thuê. Nhìn cửa trống rỗng, một mặt phiền muộn, không phải nói nửa giờ sao? Hắn chạy về, mới 20 phút đi. Làm sao cái gì đều không có? Lẽ nào bị người lấy đi? Mang theo phiền muộn tâm tình, Trần Mặc gọi Tiểu Ngư điện thoại. Không người tiếp nghe, Trần Mặc càng thêm nghi hoặc. Mang theo phiền muộn tâm tình, mở cửa phòng, vừa đi vào, hắn liền dừng chân lại. Khó mà tin nổi nhìn phía trước. Trên ghế salon, Tiểu Ngư chính yên tĩnh ngồi ở. Trên mặt mang theo mỉm cười. Ở bên cạnh nàng, còn có một cái dương hành lý. Xanh đen tóc dài ghim lên. Trước trán để lại hai đạo râu rồng tóc mái. Cao cổ tu thân áo lông thêm quần jean. Khí chất thanh tú mà tao nhã. Đưa cho ngươi kinh hỉ đến. Ký nhận đi. Tiểu Ngư từ trên ghế salon đứng lên đến. Mang theo mỉm cười ngọt ngào. Tốt. Ký nhận. Trần Mặc cười đi tới. Ôm chặt lấy Tiểu Ngư hôn xuống. Ô, ô. Sau một phút, Tiểu Ngư đã vùi đầu ở Trần Mặc lồng ngực. Hơi thở dốc, khuôn mặt đã biến thành ngượng ngùng hồng hào. Vừa đến đã bắt nạt ta. Ký nhận a, Trần Mặc cười hì hì. Sau đó ở lại nơi này. Không hoan nghênh phải không? Tiểu Ngư nói rằng, hoan nghênh, làm sao có khả năng không hoan nghênh? Trần Mặc không chút do dự nói rằng, lúc trước muốn không ít biện pháp, nhưng Tiểu Ngư dọn ra ở lại, đều chưa thành công. Hiện tại quả thực chính là một niềm vui lớn bất ngờ. Nơi này quá nhỏ, quay đầu lại ta tìm một bộ căn phòng lớn. Chúng ta chuyển tới. Không cần, ta cảm thấy nơi này rất ấm áp. Như vậy sao được, ta cũng không thể nhường ngươi chịu oan ức. Ta nói không cần liền không cần. Ngươi muốn nghe ta? Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Tốt, nghe ngươi. Một ngày kia ngươi muốn thay cái hoàn cảnh. Nói cho ta, muốn đi đâu đều được. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư nói rằng. Được rồi, đừng buồn nôn. Tiểu Ngư tránh thoát Trần Mặc ôm ấp. Sắc mặt đỏ bừng bừng. Ta ngày hôm nay hẹn Nhược Hy. Đi thực tập công ty báo danh. Hiện tại muốn qua đi tìm nàng. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc liền tìm ra mấy quyển vật lý chuyên nghiệp sách. Bắt đầu xem ra, nghiên cứu máy tính ngôn ngữ đoạn thời gian đó. Trừ mở sách xem xong đệ 400 quyển sách, cầm cuốn thứ hai liên quan với máy tính ngôn ngữ sáng tạo phương diện sách ở ngoài. Đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong lúc, Trần Mặc chỉ là tình cờ đọc sách. Khoa học kỹ thuật thư viện cho 1.000 quyển sách nhiệm vụ. Hiện tại mới nhìn hơn 490 bản. Còn kém mấy quyển mới qua 500 bản. Muốn thăng cấp khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn đẳng cấp. Đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vạn nhân lúc hiện tại có thời gian. Ngày hôm nay hoàn thành đệ 500 quyển sách. Tiến vào trạng thái sau. Trần Mặc cả người lõm vào. 3 tiếng sau đó. Trần Mặc bỏ lại thứ 6 quyển sách. Trên mặt lộ ra ung dung vẻ. Vật lý chuyên nghiệp sách xem nhiều. Rất nhiều tri thức nghĩ thông suốt. Vì lẽ đó học lên cực kỳ nhanh. 500 vốn đã hoàn thành. Đón lấy là nắm khoa học kỹ thuật thời gian. Trần Mặc nằm ở trên giường. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Thư lão. Nắm khoa học kỹ thuật. Ân. Thứ 500 bản. Đã qua nửa. Thư lão gật gù. Người hiện tại có một cái tự chủ lựa chọn quyền lợi. Người muốn tuyển cái gì? Đem hồ điệp nhãn di động hết thảy kiểu dáng đều đi ra. Trần Mặc nói rằng, hiện tại hồ điệp nhãn đã đẩy ra một quãng thời gian. Có thể nói đã vào cục, đón lấy tất yếu đẩy ra thứ hai khoản di động, đến ở trên thị trường đứng vững góc chân, bởi vì di động kỹ thuật không có quá to lớn đột phá. Vì lẽ đó hiện tại di động thị trường, sửa chữa một hồi di động hệ thống, hoặc là thay cái chip cùng màn hình, đều là đổi thang mà không đổi thuốc vòng tiền. Có điều bởi vì hồ điệp nhãn bề ngoài thiết kế quá mức đặc thù. Vì lẽ đó Triệu Mẫn cũng không dám tùy tiện đẩy ra thứ hai khoản di động. Lung tung đẩy ra thứ hai khoản di động. Bề ngoài biến dạng, kỹ thuật không có quá to lớn đột phá. E sợ mới vừa hình thành danh tiếng. Sẽ trong nháy mắt đổ nát. Vì lẽ đó Triệu Mẫn sẽ theo Trần Mặc nâng thứ hai khoản di động sự tình. Dù sao thứ nhất khoản di động là Trần Mặc thiết kế ra được. Cái khác người vẫn đúng là tiếp nhận không được cái này thiết kế. Trần Mặc mới vừa nói xong, thư lão vung tay lên. Hơn 100 quyển sách xuất hiện Trần Mặc trước mặt. Kiến tập cấp bậc Hồ Điệp Nhãn series di động đều ở nơi này. Thư lão nói rằng, mỗi một khoản sản phẩm đều kế thừa Hồ Điệp Nhãn series đẹp đẽ ngoại hình phong cách. Trần Mặc lập tức đưa mắt đặt ở sách vở giới thiệu lên. Hồ Điệp Nhãn trí tuệ di động sản phẩm giới thiệu. Di động trí năng trợ thủ. Tiểu Điệp, có thể không tiếp xúc ngữ âm khống chế. Tán gẫu. Hồ Điệp Nhãn song tử Điệp di động sản phẩm giới thiệu. Song máy xử lý. Có thể vận hành song hệ thống thao tác. Hồ Điệp Nhãn toàn bộ nhớ trong khái niệm di động. Trần Mặc đem hết thảy di động giới thiệu đều xem lướt qua một lần. Bất quá lần này để lại một cái tâm nhãn. Trần Mặc đem sách vở bìa ngoài lên. Tinh mỹ nhất một ít Hồ Điệp Nhãn di động ngoại hình cùng đồ án nhớ kỹ. Những này ngoại hình thiết kế. Xin bề ngoài độc quyền. Cần một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó một lần đem hết thảy bề ngoài thiết kế ra được. Xin bề ngoài độc quyền. Sau đó cũng không cần phiền phức như vậy. Muốn hắn lại đi thiết kế xin. Ghi nhớ bề ngoài đồ hình sau. Trần Mặc đưa mắt rơi vào hắn phía trước nhất Hồ Điệp Nhãn trí tuệ trên điện thoại di động. Di động trí năng trợ thủ. Không tiếp xúc ngữ âm thao tác. Đây là một cái rất lớn điểm bán. Dù sao hiện nay trên thị trường. Vẫn không có một khoản chân chính không tiếp xúc ngữ âm thao tác di động. Thư lão. Quyển sách này. Bên trong có tiểu điệp mã gốc. Trần Mặc hỏi. Có. Đây là khoản di động này đặc điểm lớn nhất. Lại như không thấm nước chỗ nối như thế. Nơi này cũng có di động trí năng trợ thủ mã gốc. Liền cái này, Trần Mặc lúc này nói rằng, thư lão gật gù, đã nắm sách vở, đập vào Trần Mặc trong đầu. Bắt được Hồ Điệp Nhãn di động thiết kế cùng di động trí năng trợ thủ mã gốc. Cùng thư lão đơn giản nói chuyện phiếm. Trần Mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Mới từ gian phòng đi ra. Chuẩn bị thu dọn Hồ Điệp Nhãn thiết kế. Phòng cho thuê cửa lớn liền mở ra. Tiểu Ngư mang theo mấy túi lớn đi vào. Trần Mặc tiện tay tiếp nhận Tiểu Ngư túi trên tay. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ vật? Ta một ít vật dụng hàng ngày. Còn có mua gọi món ăn trở lại làm cơm. Những này là giúp ngươi mua quần áo. Y phục của ngươi đều là cũ. Tới tới đi đi liền cái kia mấy bộ. Ta liền giúp ngươi mua hai bộ. Có ngươi này người bạn gái. Kiếm bộn rồi. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Ngươi mới biết. Tiểu Ngư hướng hắn nhăn nhăn mũi. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm nay đã đi thực tập công ty báo danh. Ngày mai bắt đầu đi làm. Làm cái gì? Trần Mặc hỏi. Làm tổng giám đốc trợ lý. Tổng giám đốc trợ lý. Ngươi mới vừa thực tập. Thì có loại này chức vị. Có thể hay không trong này có cái gì không tốt. Ngươi thẳng thắn khai báo. Ta giới thiệu công việc cho ngươi. Làm phụ tá của ta. Bao ăn bao ở. Tiền lương ngươi nói tính. Trần Mặc hơi có chút ăn vị mà nhìn Tiểu Ngư. Ghen. Tiểu Ngư trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không có. Vậy ngươi là muốn để ta làm ngươi bảo mẫu. Vậy cũng không được. Theo ngươi đều không tiền lương. Ta cũng không thể vừa bắt đầu liền hoa ngươi tiền. Chung quy phải có chính mình công tác. Không phải vậy sau đó làm sao bây giờ? Tiểu Ngư nói rằng, ta là cảm thấy, ngươi một cái thực tập sinh, lập tức làm tổng giám đốc trợ lý, sẽ có hay không có chút không tốt? Lão tổng là nữ, sẽ không đối với ta có ý đồ gì. Yên tâm đi, nguyên lai trợ lý đi ăn máng khác, tạm thời không có ứng cử viên phù hợp. Ta số may, vốn là ở phòng tài vụ làm kế toán. Có điều tổng giám đốc nhìn thấy ta nói có chút quen mặt. Vừa vặn thiếu một trợ lý. Liền để ta tạm thời cho nàng làm phụ tá. Như vậy phải không? Tại sao tổng giám đốc sẽ đối với ngươi quen mắt? Các ngươi gặp. Trần Mặc nghi hoặc hỏi. Không có. Ta chưa từng thấy nàng. Tiểu Ngư lắc đầu một cái. Công ty tên gọi là gì? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Hành quân kiến công ty. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.